Chương 133, đại khai sát giới. Chít chít chi bãi cỏ một bên, vài con ngoại vi binh chủng nhìn thấy dị khách xông vào, lập tức vung vẩy trong tay rộng lớn liêm nhận, hướng Ninh Tiểu Bắc bổ tới. Hành! Một tiếng hừ nhẹ, phiêu huyết trong nháy mắt vung ra, đem ba con binh chủng thân thể chém thành vài đoạn, chúng nó giơ lên cao liêm nhận đang muốn hưng phấn vung dưới, lại bị một chiêu kiếm vô tình chém xuống, đoạn miệng phun ra hồng dòng máu màu xanh lục. Vành lại là một cước, sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem một con binh chủng đạp bay ra ngoài. Trước ngực giáp sắc không chống đỡ được này cố quái lực, tầng tầng vỡ vụn, đâm đâm thủng thân thể. Hàng trước binh chủng trong nháy mắt bị diệt, Ninh Tiểu Bắc chỉ cho là một đạo món ăn khai vị, tiếp tục đi về phía trước. Lần này, toàn bộ bầy sâu sôi sùng sục, phảng phất như thủy triều nhúc nhích lên, nhường Ninh Tiểu Bắc có loại hãm sâu dòng lũ màu đen cảm giác. Càng nhiều binh chủng vào tới, bốn phương tám hướng, phảng phất cổ đại trên chiến trường, phe địch tướng lĩnh hô lớn ai chặt bỏ đầu người nọ đầu. Thưởng hoàng kim và nở lan nở dê lúc này Ninh Tiểu Bắc đối mặt chủng tử, đại để chính là ý này. Thấy mình từ từ bị bầy sâu vây quanh, tuy rằng lòng sinh ý lui, nhưng hắn vẫn là cật lực khắc phục. Hắn bỏ ra một xem thường cười lạnh, huy động lên phiêu huyết, toàn thân bùng nổ ra một luồng vô cùng bao táp linh lực giết cầm kiếm nhảy vào, thấy chủng tử liền chặt, tứ chi bay tán loạn, máu chảy như mưa rơi chỉ một thoáng, chúng trong đám phảng phất bị nhét vào một đài cắt chém cơ, bởi vì không có bất kỳ chủng tử phong ngự. Có thể chống đối phiêu huyết mũi kiếm nhất kiếm phiêu huyết giữ tợn huyết ảnh vùng ra, như bẻ cành khô giống như vậy, theo tiếng bay lên tảng lớn tàn chi cùng huyết dịch. Chiêu kiếm này, liền có mười mấy con trùng tử chết xa xa nhìn tới, toàn bộ bầy sâu đem Ninh Tiểu Bắc vây trả tờ ở bên trong, nhưng chân chính có thể công kích được hắn, nhưng cũng không nhiều. Xoạt xoạt xoạt Ninh Tiểu Bắc vung kiếm tốc độ nhanh đến đỉnh cao, mỗi một kiếm đều có thể thu gặt mười mấy con trùng tử tính mạng, nhưng bất đắc dĩ trùng tử số lượng thực sự quá nhiều, phảng phất vô cùng vô tận. Làm sao giết cũng không thấy giảm thiểu. Miêu ô cách đó không xa bánh dưới đỉnh lòng như lửa đốt, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lực bất tòng tâm. Như vậy khủng bố trung hải, nó xông lên chỉ có thể đưa mạng, trừ chủ nhân, ai dám ở bên trong chờ sẹt sẹt. Ninh Tiểu Bắc quần áo bị cắt ra, trong nháy mắt quần áo lam lũ, bị trở thành ăn mày. Nhưng khi từng thanh liêm nhận từ hắn trên da cắt chém mà quá hạn, những con trùng này kinh ngạc phát hiện, chúng nó dĩ nhiên không phá ra được cái này sinh vật phòng ngự thảo đau chết lao tử bị vạn đao cắt thịt. Ninh Tiểu Bắc hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng những này binh chủng công kích phá không được hắn phòng ngự, nhưng cắt đi tới, QNZ là đau đớn cực kỳ. Hết cách rồi, trùng tử số lượng quá hơn nhiều, chỉ có thể dùng cái kia. Thở dài, Ninh Tiểu Bắc liên tiếp vung ra mấy chục đao, ở xung quanh cơ thể hình thành một đạo màn kiếm phòng ngự. Sau đó, hắn nhanh chóng từ yêu tất giới bên trong lấy ra một vật. Khủng bố bầy sâu, tựa hồ đem Ninh Tiểu Bắc nhấn chìm, bất luận bánh dưới đỉnh làm sao điều chỉnh góc độ, đều không thể gặp lại Ninh Tiểu Bắc mảy may bóng người. Chính đang nó không nhịn được xông lên thời gian, lít nha lít nhít bầy sâu bên trong, chảy ra vài điểm kim quang. Kim quang này bàng như màu vàng quang đao, từ bầy sâu hình thành dòng lũ màu đen ra bổ ra một con đường đến miêu ẩm sau một khắc, một đinh thai nhức góc nổ vàng ở bầy sâu trung tâm bạo phát, điểm điểm kim quang, trong nháy mắt hóa thành van nở trượng kim quang chít chít chi hàng ngàn con trùng tử bị kim quang này đánh bay, dồn dập ngã xuống đất, thân thể còn bô cờ lên tiêu khói, tựa hồ bị kim quang thiêu đốt. Nguyên bản bầy sâu trung tâm lúc này một con hoạt trùng tử QNZ không có. Ninh Tiểu Bắc bưng đầu, chu vi bao phủ một hình cung màu vàng vòng bảo vệ, đem hắn vững vàng mà bảo vệ ở bên trong. Mà ở bên cạnh hắn, càng đứng thẳng một vị uy phong lẫm lâm chiến tướng người mặc hoàng kim áo giáp, cầm trong tay hạng nặng chiến kích, mặt như lao khắc, vẻ mặt kiên nghị, thân thể liền như núi lớn cao to vĩ đại, không cách nào không khiến người ta lòng sinh chấn động. Đứng Ninh Tiểu Bắc bên cạnh, khác nào một vị vô địch thủ hộ thần. Người Ninh Tiểu Bắc mới vừa nói ra một chữ, Kim Giáp Thần Tướng liếc hắn một cái, mở miệng nói, ngươi còn quá nhỏ yếu. Vừa dứt lời, Kim Giáp Thần Tướng toàn thân phát sinh tia sáng chói mắt, sau đó dần dần thu nhỏ lại ảm đạm, hóa thành một cái tượng gỗ. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, Ninh Tiểu Bắc hơi sững sờ, chật lông mày tàn nhẫn mà hất lên miệng nó, như thế châu bò chỉ thấy bốn phía che kín trùng tử thi thể, cách đến gần kẻ xui xẻo cháy đen một mảnh, như là bị sét đánh, xa xa trùng tử cu nở dê là bị đánh nát tứ chi, còn có thể đứng lên đến. Còn lại không nhiều bánh dưới đỉnh thật lớn bạch hưng phấn chạy tới, đem vài con cá lọt lưới giết chết, sau đó trở về Ninh Tiểu Bắc bên người, nửa cờ mà tờ lưng cho NG. Được rồi, ta không có chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc cưng chiều mà sờ sờ chúng nó đầu, lại nói, bánh dưới đỉnh, ngươi giúp ta đem trùng tinh nhặt lên đến, đại bạch, ngươi xem một chút có còn hay không thở dốc nhi, trực tiếp giết chết miêu hống hai con sủng vật dồn dập linh mệnh, đi vào. Ninh Tiểu Bắc nhưng là đem Vina Y Kim Giáp Thần Tướng nhặt lên đến, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Hắn từng vô số lần ảo tưởng qua sự mạnh mẽ của nó, lại không nghĩ rằng, có thể châu bò đến nước này hơn 1.000 trùng tử. Này thần tướng, có điều đâm ra một súng, càng tất cả đều dây quả thực vô địch đã không hổ là thái thượng lao quân đưa, chính là bất phàm hát xì đâu. Xuất cung bên trong, chính đang lò luyện đan bên đả tọa thái thượng lao quân đột nhiên hát hơi một cái, xoa xoa mũi sau, nghi ngờ. Nói, ai lại đang nói ta nói xấu Ninh Tiểu Bắc ở trên cỏ quay một vòng, phất lên phiêu huyết, đem từng cây ấp thịt trụ chặn ngang chặt đứt, lượng lớn nùng tinh chất lỏng từ bên trong phun tung tóe đi ra, nhường Ninh Tiểu Bắc tránh không kịp. Mấy tiếng sau khi, Ninh Tiểu Bắc đem hắn cùng bánh dưới đỉnh đại bạch đào ra trùng tinh tụ tập cùng một chỗ, qua loa nhìn lướt qua, số lượng ở bô nở trăm viên tả hữu. Mẹ kiếp, hàng ngàn con trùng tử, làm sao mới điểm ấy sản lượng? Ninh Tiểu Bắc không khỏi phiền muộn, những này chết tiệt trùng tử, dĩ nhiên không phải mỗi cái trong đầu đều có trùng tinh sinh trưởng, bình thường 3 đến 5 con bên trong, mới sẽ có một con nắm giữ. Hơn 400 viên trùng tinh phô ở trước mắt, đủ mọi màu sắc, bóng ánh lóa mắt, phát sinh các dạng lóng lánh ánh sáng. Ai có thể nghĩ đến, những này nhìn như dơ bẩn đáng ghét trùng tử trong óc, càng sẽ có xinh đẹp như vậy đồ vật. Bô nở trăm cái trùng tinh, gần như có thể bán 40 linh thạch, này buôn bán, không vốn vạn lợi. A, Ninh Tiểu Bắc hưng phấn nở nụ cười một tiếng, đem trùng tinh thu sạch tiến vào yêu tất giới, sau đó chuẩn bị đi trở về đặt ở bên trong bán. Hoạt động một chút thân thể, hắn phát hiện mấy ngày nay tu luyện chứa đựng linh khí, lại bị đã tiêu hao một tia không dư thừa. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống là cho gọi ra kim giáp thần tướng, mới dẫn đến hắn linh khí hao tổn nghiêm trọng, không nghĩ tới món đồ này như thế háo linh khí, xem ra sau này đến dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Thoáng tính toán một chốc, tu luyện dòng dã 5 ngày chứa đựng linh khí, chỉ có thể cho gọi ra kim giáp thần tướng 3 giây mẹ kiếp, món đồ này vua hô. A, Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, khó chịu địa mắng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.